Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả, Lễ Hữu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 336, chương 67, lộn xộn. Hành tẩu ở trên đường người không hề có điểm báo trước bắt đầu choáng váng. Thân thể mảnh mai nữ tử càng là trực tiếp rồi ngã xuống. Toàn bộ New York trong nháy mắt rối loạn bộ. Không riêng gì hệ thống giao thông. Ngay cả các công ty, nhà hàng, đều có người viên ngã xuống đất ngất đi. Trong lúc nhất thời, còn có thể bình thường hoạt động nhân loại dĩ nhiên biến thành hy hữu động vật. Y viện điện thoại bị đánh bạo nổ, nhưng bọn hắn có thể phái tới nhân thủ lại ít lại càng ít. Bởi vì nhân viên y tế, y sĩ trưởng, chuyên gia các loại, đại đa số người tất cả đều té xỉu ở trong bệnh viện. Xã hội hiện đại á kiện khang đoàn người chiếm giữ đại đa số. Mà virus ở xâm nhiễm hết bệnh hoạn sau, rất nhanh liền chiếm lĩnh cái này một cái quần thể. Trái lại cảnh sát, quân đội, bác kích giáo luyện, cùng loại những đám người này, tuy là cũng có té xỉu, nhưng cùng đô thị đoàn người tỷ lệ vừa vặn tương phản. Đứng ở cạnh cửa sổ nhìn xuống Kurumi mặt không chút thay đổi. Chính phủ đối mặt loại tình huống này đến cùng nên làm như thế nào? Ước đoán đám người kia nếu muốn từ ngất trung thức tỉnh cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Tương phản, này bạo lực cơ quan lại trước tiên phản ứng kịp. Ở không chiếm được thượng cấp mệnh lệnh, bọn họ có thể rất nhanh vận chuyển. Quả thực không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Bởi vì nhân loại đột nhiên té xỉu tạo thành tai nạn thực sự nhiều lắm. Trong tòa thành này chỉ là hỏa hoạn, liền chọn có 28 bắt đầu. Trên đường phố ngoại trừ bạo lực cơ quan nhân viên qua lại đánh người, cũng chỉ có xe cộ phát ra động tĩnh, rối loạn cũng là rất ít. Người té xỉu, đi đâu tới rối loạn? Mặc dù có bạo lực phần tử hành hung, nhưng đối mặt loại tình huống này, trừ phi là cái loại này không tâm nhãn, bằng không sớm chạy đến đi sang một bên rồi. Red Queen, ta ở, chủ nhân, triệu tập một cái thành phố khác quản chế. Như ngài mong muốn, Kurumi xoay người, hình chiếu màn sáng rất nhanh chiếm hết cả gian phòng làm việc. Từng cái hình ảnh đều đại biểu cho một thành phố, mà chút thành thị, tất cả đều rối loạn bộ. Kurumi cau mày, umbrella nhân viên thế nào? Ngoại trừ cần phải nhân viên nghiên cứu, còn lại đều không có dùng ức chế dịch, để cho tự do phát triển. Điểm ấy làm không tệ, ngất nhân loại đại khái sẽ ở từ lúc nào thức tỉnh. Red Queen không trả lời, ngược lại nhắm mắt lại, mười mấy nơi hầu như không ai, trông coi mây tính toán căn cứ bắt đầu vận chuyển tốc độ cao. Rất nhanh thì đạt được giá lên tối cao. Khoảng chừng 3 phút, Red Queen mở mắt, chủ nhân, căn cứ thiết lập mô hình phân tích, khoảng chừng 2 giờ 46 phân tả hữu, 80% trở lên nhân loại sẽ thức tỉnh, còn lại lưu động chỉ số quá lớn. Không tốt tính ra, Kurumi gật đầu, tiếp tục quan sát này trong lúc bất chợt mất đi sức sống, thành thị. Ngón tay gõ cái bàn, sau khi tỉnh dậy sẽ có triệu chứng gì? Thân thể của bọn họ tố chất biết tiến bộ sao? Cái tỷ lệ này quá nhỏ. Red Queen sắc mặt tương đối nghiêm túc. Đồng thời ở thân thể nàng bên cạnh bắt đầu hình chiếu ra, thiết lập mô hình. Nhằm Kurumi có thể đầy đủ lý giải. Sau khi tỉnh dậy bọn họ biết rơi vào cùng loại trong trò chơi, suy yếu, trạng thái. Kurumi nhíu mày, ngươi cái thí dụ này thật là hình tượng. Red Queen trợn mắt một cái, tựa hồ đối với chủ nhân thường thường đùa giỡn nàng vài câu đã thành thói quen. Thân thể cơ năng toàn diện giảm xuống, bao quát sức miễn dịch, rất có thể trực tiếp từ sốt nhẹ biến thành sốt cao. Đồng thời kèm theo nôn mửa, ho khan, thần kinh ngẩn ngơ, có thể chống đỡ bọn họ làm mấy ngày nay thường hoạt động đều rất trắc trở. Kurumi ngồi ở ghế trên, nhìn chằm chằm Red Queen bên người cùng nàng các loại cao thiết lập mô hình. Từ thị giác hiệu quả mà nói, quả thật làm cho Kurumi cảm thấy có điểm sợ hãi. Dù sao, đây cũng không phải là một hai người, không phải hơn ngàn người, trên vạn người, mà là chọn hơn một tỷ. Đặc biệt Âu Mỹ bên này, virus truyền nhiễm càng rộng lớn, hơn nữa sớm đã thâm căn cố đế. Nếu như không có dùng ức chế dịch áp chế trị liệu, chỉ sợ bọn họ chỉ có thể ở trên thế giới sinh tồn không đến 2 năm. Nếu như không có ức chế dịch, tướng này so với hắc tử bệnh càng đáng sợ hơn. Còn như giải dược, Kurumi giễu cợt một tiếng, chính cô ta đều cảm thấy quá mức ngây thơ. Ngay cả Red Queen loại này kiến thức rộng beta cấp trí năng sinh mệnh đều chế tạo không ra. Thậm chí không thể nào hiểu được loại vi khuẩn này, căn nguyên. Dù cho cái này biến dị alpha, văn minh ở vô cùng nghịch thiên, cũng không sửa đổi được nó là alpha chuyện thật. Phải biết rằng, Red Queen nhưng là tiếp xúc qua Sigma cấp di tích văn minh trí năng sinh mệnh. Chỉ cần sở hữu tài liệu từng bước xác minh trong đó lý luận, Red Queen tùy thời đều có thể ở nguyên vũ trụ sáng tạo một cái Sigma cấp văn minh. Đương nhiên, Red Queen sở dĩ không thể nào hiểu được virus căn nguyên, cũng có thể là song phương vũ trụ vật lý hằng số, cũng hoặc là quy luật không giống với tạo thành. Nhưng việc này, ai có thể nói rõ ràng đâu. Bây giờ thế giới sớm đã loạn thành một đống. Kurumi không có làm ra về Umbrella an bài. Nàng tin tưởng Red Queen có thể so sánh nàng làm tốt hơn. Về phía sau ức chế dịch, ước đoán Red Queen có thể sử dụng nó đổi thật nhiều quyền lợi. Cuối cùng đến cùng biết đắc tội người nào, vậy thì không phải là nàng chuyện phải suy tính. Nếu như bọn họ dám hạ ám thủ, Umbrella mặt khác, tên là Umbrella, tiểu đội đặc chủng, cũng sẽ không đơn giản buông tha bất kỳ một cái nào mục tiêu. Bọn họ đều là trải qua nguyên sinh virus thanh tẩy, đồng thời thành công phá rồi sau đó lực tân nhân loại. Chỉ cần có đầy đủ kỹ xảo, cho dù là Captain America cùng bọn họ trong đó bất kỳ người nào giao thủ, đều ăn không đến trái cây ngon. Chỉ cần Steve không có cầm cái kia tấm thuẫn nói, Umbrella tổng bộ đối diện, vẻn vẹn chỉ cách xa nhau một con phố Stark cao ốc. Tầng chót, Tony phòng làm việc của, bất quá nơi đây có thể không hề giống khu làm việc. Hoàn toàn chính là một cái tư nhân không gian, cực kỳ giống cao tầng nhà trọ vậy. Bất quá bên trong trưng bày vật phẩm giá trị, nhưng là phải viễn siêu cao tầng nhà trọ. Tony đang hỏi thăm Jarvis chuyện gì xảy ra, trong tay thì cầm một ly diệp lục tố. Nếu không phải là Pepper Potts gọi điện thoại cho hắn, hắn còn không biết xảy ra chuyện này. Hoàn hảo Pepper Potts không có việc gì, Tony nghĩ. Căn cứ hắn cái này gần 10 phút quan sát, loại này kiểu mới cảm cúm loại virus, đại thể đều là bám vào thân thể cũng không làm sao kiện khang đám người trên người. Hắn ngay từ đầu còn lo lắng Pepper Potts kia mà. Bất quá bây giờ xem ra cũng không có chuyện gì. Ở cốc có chân dài trung loạng choạng diệp lục tố, nhìn trên màn ảnh tư liệu, trực tiếp hướng trong miệng ực một hớp. Tony nhếch nhếch miệng, chứng minh đồ chơi này mùi vị cũng không tốt như vậy. Ngón tay ở trên màn ảnh giả tưởng không ngừng sự trượt. Tony đột nhiên nghĩ đến Brooke, lấy tay tại chính mình khêu gợi tiểu hồ tử trên sờ sờ. Nhớ tới trong trí nhớ Brooke tiểu thư vóc người tướng mạo, nhíu mày, Jarvis, người cảm thấy Brooke nàng có thể hay không cảm hóa trên loại này kiểu mới cảm cúm? Tiên sinh, nếu như ngươi là ngón tay Brooke tiểu thư, ta muốn có cái khả năng này. Phải, Tony không yên lòng trả lời một câu, nghe nói pháp sư đều là loại pháp thuật kia lợi hại. Thân thể yếu gà thiết định, giúp ta tiếp Brooke tiểu thư điện thoại. Tốt, tiên sinh, Stark, ngươi tìm ta làm cái gì? Tony vi lăng, trên màn ảnh giả tưởng thiếu nữ không có một tia ốm yếu vết tích. Trong lòng còn ôm một con mèo Moon. Ta... Tony tủng dưới bả vai, thuận miệng nhấp một hớp Diệp Lục Tố. Ta tìm ngươi, phanh, tương đương, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.